Thất Giới Truyền Thuyết tập 53. Lúc bấy giờ nhìn mọi người, Kiếm Vô Trần đột nhiên khôi phục thần thái, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt. Kết quả này mặc dù hắn cũng bất ngờ, nhưng hắn đã ý thức được đây là cơ hội 10 phần khó gặp. Một mài hắn trở thành minh chủ lục viện, tương lai có Vân Chỉ pháp giới ứng phó, sau này cả tu chân giới chính là thiên hạ của hắn rồi còn đâu. Nghĩ đến đây, kẻ đầu tiên mà hắn nghĩ tới, kẻ đã từng tước đi cuộc sống vẻ vang của hắn, khiến cho hắn vô tình bị đả kích, chính là Lục Vân. Một ngày nào đó, Kiếm Vô Trần hắn sẽ đòi lại tất cả những thứ đã mất. Nhìn sang Ngọc Tiêu Sinh ở bên cạnh đến đây chúc mừng, Kiếm Vô Trần đột nhiên nở nụ cười thần bí, khoe miệng nhếch lên biểu lộ niềm vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Bên trong đại sảnh, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn Kiếm Vô Trần, lại nhìn sang Môn Hạn đệ tử, chẳng nén nổi cất tiếng thở dài. Hiện tại biết được kết quả, hồi tưởng lại từ khi lục viện liên minh, thật giới bắt đầu loạn, thì ra tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ thời khắc này. Bốn vị trưởng giáo khác lúc này cũng thở dài. Hiển nhiên với kết quả này, mọi người đều rất không vừa ý. Chỉ là Phong Lôi Chân Nhân cũng đã có lời trước, nên mọi người cũng không có ý kiến. Nhìn biểu tình kinh dị của mọi người, Phong Lôi Chân Quân cười nói: "Mọi người không cần kinh ngạc, chuyện này đã được sắp xếp từ lâu. Vô Trần mặc dù niên kỷ còn ít, nhưng tu vi đã cao đến kinh người. Với niên kỷ như hắn mà có thể đạt tới cảnh giới quỷ tiên, chuyện này tại nhân gian cực kỳ hiếm gặp. Với tu vi của hắn, mọi người chỉ cần đi theo chỉ điểm và hỗ trợ, tin rằng chẳng bao lâu sau sẽ tạo thành một ngôi sao sáng của giới tu chân. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau trợ giúp cho hắn, đồng tâm hiệp lực chế ngự yêu ma. Ta tin rằng nhất định sẽ đưa nhân gian về lại hòa bình. Trước mắt, sự tình đã được định liệu, mọi người tự chuẩn bị mọi việc. 2 ngày sau tại dịch viện cử hành nghi thức liên minh lục viện. Để giúp cho việc liên minh, trong 2 ngày tới, lục viện đồng thời tuyên bố với thiên hạ thấy thanh uy. Sau này rất tốt cho việc triệu tập một số cao thủ chính đạo gia nhập vào liên minh. Hiện tại Vô Trần theo ta đi gặp một người, 2 ngày sau sẽ trở lại nhận chức. Phong Lôi Trần Quân nói xong liền cười mát, mang theo Kiếm Vô Trần bỏ đi. Lạnh nhạt nhìn Lý Trường Xuân vẫn đang ngây dại, Huyền Ngọc Chân Nhân đứng ở đây phân phó cho môn hạ, dọc theo đại sảnh đưa mọi người về nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị chỗ ở chủ đáo cho bọn họ. Xử lý xong xuôi, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn chúng môn hạ, thở dài nói: "Truyền lệnh triệu hồi Vân Phong và Hoành Phi, đồng thời thông báo cho Tử Dương sư đệ quay trở về. Kiếp nạn nhân gian hiển hiện, mọi người cần nhớ ngàn vạn lần để tâm đến, ta đi đây." Nói rồi chuyển thân mà rời đi. Đầu buổi chiều ánh mặt trời có phần thiêu đốt. Trên Tây Thục cổ đạo, người đi lại cũng không nhiều. Lục Vân chậm chậm bước đi trên cổ đạo, vẻ mặt có phần mất mát đấy. Dịch viện không còn xa nữa. Lúc này, hắn đang tưởng nhớ tới Bách Linh. Những giây phút bên nàng bây giờ hiện lên rõ từng chi tiết. Ở lúc cùng nhau thường dò xét mà chẳng nhận ra điều gì. Sau ngày chia tay, Lục Vân mới phát hiện bản thân của mình bất ngờ có chút gì đó không quen. Tiếng cười của nàng, một vài câu nói dễ thương, tất cả tựa như mất đi màu sắc. Lục Vân ngẩng đầu nhìn ra nơi ngọn núi phía xa, tâm lý đã minh bạch. Chỉ cần vượt qua đỉnh núi là có thể nhìn thấy dịch viện. Lúc ấy, Lục Vân đột nhiên nhớ đến Ngạo Tuyết, nhớ đến Vân Phong, nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Một nụ cười hiện lên trên mặt của hắn. Những hồi ức tốt đẹp, vào lúc này, những ký ức nằm sâu trong tim của hắn được đánh thức. Nhẹ nhàng nhìn về chân trời, đôi mắt nhìn ánh mặt trời tịnh không chớp. Hắn đứng yên như thế một lúc, rồi tiếp tục bước về phía trước. Khoảng cách thu hẹp dần, Lục Vân đã vượt qua đỉnh núi, nhìn dịch viện tọa lạc trên bình nguyên. Khuôn mặt của hắn mang theo nụ cười kỳ quái. Hôm nay, mình quay trở lại, nghĩ tới khi gặp mặt Vân Phong, gặp mặt Ngạo Tuyết. Lục Vân tâm lý không kìm được nỗi vui mừng. Không quản tương lai thế nào, chỉ ít lúc này được gặp lại, tâm lý của hắn rất háo hức. Ngạo Nghĩa đứng trên đỉnh núi, Lục Vân toàn thân phát ra một sự tự tin. Vẻ hòa nhã, ấm áp trước đây đã biến mất, thay vào đó là thái độ ngạo nhiên bất khuất trở lại con người của hắn. Cười nhăn một tiếng, Lục Vân sải bước, nhằm hướng dịch viện từng bước tiến tới. Tuy nhiên vừa đi được vài bước, Lục Vân tâm thần chấn động, một cảm giác rất bất tường trỗi dậy trong lòng. Đột ngột dừng lại, Lục Vân cẩn thận tra xét tất cả bốn phía xung quanh xem có điều gì lạ lùng hay không. Nhưng tiếc là đến một điểm dị thường cũng không có. Chuyện này đối với hắn có một chút không thông suốt. Xét cho cùng có việc gì hoặc là có sự tình gì, lúc này trong hắn bỗng dâng lên cảm giác kinh sợ. Cẩn thận xem xét toàn bộ cơ thể, tất cả đều bình thường, chỉ có cảm giác kinh hãi đúng là đang tồn tại. Chuyện này trước đây chưa hề có, nên Lục Vân vạn phần cảnh giác. Từ khi xuất đạo cho đến nay, đây là lần đầu tiên tâm sinh ra điểm cảnh báo. Đối với tu vi đạt được đến cảnh giới này mà nói, chuyện này đích thực rất là kỳ quái. Hít một hơi thật sâu, Lục Vân vận khởi Phật môn pháp quyết. Toàn thân kim quang ẩn hiện lấp loáng, một cỗ khí tức thần thánh trấn áp cảm giác bất an trong tâm. Chờ cho cảm giác bất an hoàn toàn biến mất, Lục Vân mới chuyển thân nhằm hướng dịch viện bước đi. Nhìn thấy càng lúc càng tới gần dịch viện, Lục Vân mặc dù không còn thấy lại cảm giác bất an đó nữa, nhưng trong tâm của hắn vẫn ẩn chứa một cảm giác bất thường khác rất lớn. Dường như có chuyện gì đó khiến hắn không yên tâm. Điểm này hắn không minh bạch, nhưng hắn cảm giác được rằng ở sâu trong thâm tâm cứ ngọ nguậy mãi, như có một cái gì đó không rõ đang dao động không ngừng. Tại dịch viện, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đứng tại tiểu viện, nhìn vào bông hoa dưới chân tường. Trong hai người, không có ai mở miệng nói chuyện. Lúc này một ngọn gió thoáng lướt qua, mang theo làn hương hoa. Thương Nguyệt nhẹ giọng nói, hắn vẫn không có tin tức gì ư. Lắc lắc đầu, Ngạo Tuyết giọng có chút lo lắng. Không có, hy vọng lần này hắn sẽ quay về. Nhìn lại bông hoa này, Thương Nguyệt lại hỏi, trở về lại có thể vậy sao? Có khi không quay về, không phải sao? Thân thể run lên, Ngạo Tuyết thấp giọng đáp. Đúng thế, ta đã hy vọng hắn trở về, lại cũng hy vọng hắn đừng quay về. Vì khi gặp lại, ta sợ hắn vướng mắc, nói nhiều thế này lại càng thêm phiền muộn hơn. Ánh mắt di chuyển về nơi xa, Thương Nguyệt nhẹ giọng nói. Chuyện của thế gian, cả dĩ một số có thể tránh, nhưng một số không thể lẩn tránh. Bất kể là chuyện gì, nhưng hắn với dịch viện, với thiên hạ, có một số chuyện phải cùng đối đầu. Bất luận ra sao thì lúc đối mặt, mong rằng kết quả không đi quá xa. Trên khuôn mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt hiện lên nét lo âu, hàng mi tỏa ra nỗi sầu. Đột nhiên Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt thân thể chấn động, hai người run sợ nhìn nhau, cùng đưa mắt ra xa xa. Cơ thể run lên, hai người đồng thời phóng lên không trung, nhìn ra con đường ấy. Đồng thời lúc đó, thân ảnh Vân Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Khuôn mặt mừng rỡ nhìn theo thân ảnh màu lam đang từ từ tiến tới. Là Lục Vân, huynh ấy cuối cùng cũng về rồi. Là lớn một tiếng, Vân Phong thân pháp nhanh như tia sáng, phóng tới chỗ Lục Vân. Nhưng còn là nhanh hơn hắn, chính là Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Lục Vân Phong xuất hiện trước mặt Lục Vân, thì Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt lặng yên nhìn Lục Vân. Ánh mắt ba người gặp nhau giữa không trung, cười he he, Vân Phong thấp giọng nói. Hiện tại nhường cho huynh hưởng thụ từ vị ôn nhu, chờ gặp lại đệ sẽ tính toán với huynh sau nhá. Nói rồi thân ảnh đoán cái đã biến mất. Hàm Tiếu nhìn hai nàng, Lục Vân phát hiện hai người thần tình đều tụy đi nhiều, đặc biệt là Ngạo Tuyết. Trong đôi mắt nhu tình như nước, lệ hoen long lanh, một vẻ đẹp xúc động lòng người. Còn Thương Nguyệt, mặc dù kiên cường hơn một chút, nhưng làn thu thủy cũng ánh lên muôn phần hoan hỷ, khó che đậy được nhu tình rào rạt từ đáy lòng. Đôi môi run lên phấn kích, Lục Vân rốt cuộc không biết nên nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay lên, đưa tới, nắm hai bàn tay nhỏ nhắn đẹp mê người kia. Cầm tay của hai nàng, cảm thụ được cái cảm giác kỳ diệu huyết mạch tương thông. Trong lòng hắn bỗng trỗi dậy một cảm giác tự hào. Cuộc sống này có thể có được hay còn tìm thánh khiết mỹ lệ, việc này sẽ mãi mãi khiến hắn kiêu hãnh trong đời. Đôi môi khẽ mở ra, Ngạo Tuyết dịu dàng nói, Lục Vân, thời gian qua huynh có ổn không? Có gặp nguy hiểm gì không? Có đụng phải ma vật lợi hại gì không? Lắc đầu cười, Lục Vân không nói, chỉ nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm tình. Thương Nguyệt nhìn Lục Vân cười, khuôn mặt toát ra vẻ đẹp nguyệt thẹn đến kinh người, giọng nhẹ nhàng nói, như lúc chia tay huynh đã nói, hy vọng khi gặp lại sẽ được nhìn thấy một nụ cười. Hiện tại, muội được thấy lại một Lục Vân hòa nhã ấm áp, hiệp cốt nhu tình. Bởi vậy muội rất vui mừng nên cũng muốn cười theo. Nhìn Thương Nguyệt, lại nhìn Ngạo Tuyết, cơ thể Lục Vân đột nhiên phát ra một cỗ thâm tình nồng nhiệt, kiên quyết bảo vệ hai nàng. Không nói câu nào, lúc này Lục Vân lấy hành động biểu hiện tâm ý của hắn. cảm giác được cỗ thâm tình của Lục Vân, hai nàng ấy khuôn mặt hoan hỉ, nhìn Lục Vân chứa chan tình cảm yêu thương. Nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của mình, Lục Vân nói ra những lời đầu tiên. Được cầm tay của hai nàng cùng nhau giao du thất giới, bà chúng ta trọn đời bên nhau, tình này mãi mãi trường tồn. Kiếp này chỉ cần Lục Vân ta không chết, ta sẽ vĩnh viễn trân trọng tình cảm này, vĩnh viễn yêu thương hai nàng. Ngay cả khi phi thăng thành tiên, ta cũng sẽ không quên lời thề này. Thâm tình nhìn Lục Vân, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cùng gật đầu. Hạnh phúc và vui sướng biểu hiện tràn đầy trên gương mặt cả hai. Nhẹ nhàng ôm hai nàng vào lòng, Lục Vân cười nhẹ nói tiếp. Vân Phong gọi người đến rồi kìa, chúng ta qua chỗ họ thôi. Không thì cuộc gặp gỡ của người này hay là sẽ bị đệ ấy cười cho đấy. Nói xong, khẽ buông tay Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, cùng với hai nàng thẳng hướng dịch viện bay tới. Lục Vân, trở về lần này là không đi nữa phải không? Nhìn Lục Vân, trong mắt của Ngạo Tuyết thể hiện sự mong chờ vô hạn. Nở nụ cười gượng gạo, Lục Vân hất lắc đầu rồi nhẹ giọng nói. Con đường đời mà ta sẽ đi không phải là người bình thường nào cũng có thể hiểu được. Trở về lần này, ta chỉ muốn gặp lại các nàng, sau đó là trưởng môn sư bá, Từ Dương sư phụ, sư thúc, Vân Phong cùng các huynh đệ đồng môn khác để nói lời cáo biệt. Kinh nghiệm ở dịch viện chỉ là một phần trên chuyến đi dài của cuộc đời ta. Ta không thể dừng lại được. Trên thân thể ta ẩn giấu rất nhiều điều. Chúng đều có quan hệ tới cuộc đời của ta. Ta phải đi giải quyết từng vấn đề một. Đợi sau khi hoàn thành tất cả, ta sẽ trở về. Các nàng đừng vì ta mà lo lắng. Đau buồn nhìn Lục Vân, trong đôi mắt của Ngạo Tuyết chất chứa một nỗi mất mát vô hạn. Mặc dù biết rằng có những việc không có cách nào níu giữ, cũng không thể nào ngăn trở, nhưng trong thâm tâm của nàng thực sự muốn ngăn cản điều đó. Thương Nguyệt thìn nhìn vào mắt của Ngạo Tuyết, cất giọng dịu dàng nói. Đừng quá thương tâm, có đi thì mới có hợp, có sầu đau thì mới có vui sướng. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, chỉ cần tận trong đáy lòng vẫn luôn có chỗ cho tình yêu đẹp nhất, vậy đã đủ rồi. Lục viện đã liên minh với nhau, có những việc đã qua rồi, không thể nào khác được nữa. Thân thể chấn động, Ngạo Tuyết bỗng nhiên minh bạch lời của Thương Nguyệt. Đúng vậy, mọi thứ đều đã thay đổi. Hiện tại, đối với việc Lục Vân lưu lại dịch viện mà nói, hắn và Kiếm Vô Trần sẽ đối xử với nhau ra sao đây? Ngẩng đầu lên nhìn Vân Phong nơi cửa, Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nói. Trưởng môn sư bá đã đáp ứng Lục viện liên minh. Ngày mai nghi thức liên minh sẽ được cử hành tại dịch viện. Đến lúc đó mọi thứ sẽ thay đổi. Lần này minh chủ liên minh không phải là Lý Trường Xuân mà là Kiếm Vô Trần. Tất cả mọi việc đều do phân chi pháp giới đứng ra điều khiển, toàn lực thúc đẩy cho việc liên minh lần này thành công. Lục Vân bỗng nhiên dừng lại nhìn Ngạo Tuyết, sắc mặt lộ ra chút trầm trọng. Lục viện liên minh hắn đã sớm biết từ trong miệng của Ma Thiên Tôn. Chỉ không ngờ tới minh chủ lại là Kiếm Vô Trần. Điều này làm cho Lục Vân vô cùng kinh ngạc. Suy nghĩ một cách cẩn thận thì sự việc này có quan hệ rất lớn. Lục Vân bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, tự nhủ bản thân nên sớm rời khỏi dịch viện, nếu chậm trễ có khi sinh biến mất. Ngẩng đầu lên, Lục Vân bình tĩnh lại nhìn về phía chân trời và cả ba người rơi vào trầm tư. Thời khắc này, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều minh bạch vấn đề Lục Vân đang nghĩ đến. Nhưng kết quả những suy nghĩ đó như thế nào, hai nàng đều không thể đoán được. Cùng lúc đó, Từ Dương Chân Nhân biết tin Lục Vân trở về, vội vàng dùng phi kiếm bay tới, chỉ sợ đồ đệ yêu quý đi mất. Thân ảnh chợt lóe lên, Từ Dương Chân Nhân lại đã nắm lấy tay phải của Lục Vân, quan sát một cách cẩn thận rồi nói với vẻ mặt kích động. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Sau này phải cố gắng tu hành ở dịch viện cho thật tốt nhé. Thầy trò ta cùng nhau trảm yêu trừ ma, vì hòa bình của nhân gian mà góp chút cống hiến. Nhìn Từ Dương Chân Nhân, Lục Vân sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường và mỉm cười nhẹ nhàng nói. Sư phụ có khỏe không? Chân nguyên trên cơ thể sư phụ không ổn định. Xem ra mấy ngày gần đây nhất định là rất vất vả vì nhân gian trừ hại phải không? Nói xong, toàn thân của Lục Vân hồng quang chớp sáng. Một luồng liệt hỏa khí lực, chân nguyên cường thịnh, mang theo tay phải truyền vào thể nội của Từ Dương Chân Nhân, giúp ông khôi phục lại phần lớn nguyên khí đã mất. Phòng Viễn Dương nhìn Lục Vân vui mừng nói, sư đệ, hoan nghênh đệ đã trở về. Sau này huynh đệ mọi người chúng ta tiếp tục liên thủ kề vai sát cánh, trừ ma vệ đạo, cùng chiến đấu vì hòa bình của nhân gian. Lục Vân hờ hững lắc đầu nói, đệ trở về chỉ là muốn gặp lại mọi người, vì đệ sắp có việc phải đi xa. Đợi sau khi hoàn thành xong việc của mình, sẽ quay lại thăm mọi người. Giờ chúng ta đi thôi. Nói xong, đã buông tay Tử Dương chân nhân nhằm hướng dịch viện bay tới. Thân hành chớp động. Phần phòng xuất hiện, chặn ngay chỗ Lục Vân cười giễu cợt. Hảo Lục Vân huynh, về mà không thèm lý tới đệ. Nhìn thấy đệ gọi cũng chẳng thèm đáp lại một tiếng. Huynh muốn đi ư, không được đâu. Mấy ngày trước đệ tìm huynh muốn gãy cả chân, nhưng mỗi lần phát hiện được khí tức của huynh, khi đệ đến nơi thì huynh đã đi mất rồi. Huynh cố ý hại đệ hả? Làm đệ mệt gần chết. Huynh nói đi, rốt cuộc là có việc gì vậy? Tôi cười vỗ vai Vân Phong, Lục Vân nói. Chỉ mới có mấy ngày không gặp, đệ đã muốn tỏ tiếng với ta rồi sao? Ta mấy hôm nay không gặp, không hề ẩn tàng khí tức gì. Dùng âm dương pháp quyết của đệ, tự nhiên rất dễ dàng tìm thấy, sao lại không tìm được nhỉ? Thấy Lục Vân không tin, Vân Phong lại nói nhanh. Đệ gạt huynh làm cái gì? Nếu không tin lời đệ, huynh tự mình hỏi Ngạo Tuyết sư tỷ xem. Hỏi cả phong sư huynh nữa, xem đệ có tìm huynh hay không. Lúc đó trưởng giáo sư bá bởi vì ma vật hung dữ đã hạ lệnh cho đệ phải tìm huynh trở về. Đệ dùng âm dương thần hoán tính rất nhiều lần, nhưng mà một điểm ký thức của huynh cũng không tìm thấy. Về sau ngẫu nhiên tìm ra được một chút, nhưng khi đệ đến nơi, huynh đã đi mất rồi. Khi đó, đệ thấy rất kỳ quái. Trong đầu của đệ nghĩ, huynh giống như là biết đệ tìm mình nên cố ý ẩn tàng ký tức đi. Ai mà biết, huynh không dám thừa nhận, lại còn nói đệ to tiếng với huynh, đệ tức chết mất thôi. Bất luận thế nào thì huynh cũng phải giải thích rõ việc này đấy. Nhìn thấy cả Ngạo Tuyết và Phong Viễn Dương cùng gật đầu, sắc mặt của Lục Vân ngây ra, trên mặt lộ ra thần sắc có vẻ không tin. Không có khả năng xảy ra sự việc như thế được. Bản thân của ta không cẩn thận mới là đi che giấu khí tức như vậy. Vì sao Vân Phong lại không tìm thấy nhỉ? Trầm tư suy nghĩ một thoáng, Vân Phong kêu lên. Được rồi, bây giờ không nói về chuyện này nữa. Trước tiên chúng ta phải trở về, có việc gì chúng ta sẽ nói sau. Hiện tại lục viện cao thủ khá đông, để đợi một chút rồi đưa huynh đi dạo một vòng. Chúng ta cùng thăm dò một chút xem, những cao thủ đó có bao nhiêu lợi hại, được chứ? Tử Dương chân nhân nghe vậy liền ngăn cản. Không được phép làm càn. Hiện nay trong lục viện ta, phái trì nhân hoàn toàn là cao thủ. Tu vi thấp nhất cũng đã tiến nhập vào cảnh giới bất diệt. Sao có thể dễ dàng đi gây chuyện được? Hay nên để Lục Vân an tâm nghỉ ngơi một chút. Đợi khi việc liên minh diễn ra xong xuôi, sau khi những người ấy rời khỏi, sẽ quay lại nói vấn đề này. Vân Phong nghe qua, liền minh bạch. Hắn hiểu Tử Dương chân nhân sợ bí mật của Lục Vân bị người khác phát hiện, liền cười hăng hắc nói. Đệ tử nói chơi thôi mà. Đệ tử đi tìm Hứa Khiết đây, nói cho nàng ấy biết Lục Vân đã về rồi. Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng biến mất như một làn khói. Trong âm thanh tiếng cười, Lục Vân theo mọi người cùng nhằm hướng dịch viện mà thẳng tiến. Trong lúc đi, Lục Vân hỏi thăm sơ qua về các huynh đệ dịch viện khác. Cuối cùng cũng đến chỗ của Huyền Ngọc chân nhân. Nhìn Huyền Ngọc chân nhân, Lục Vân nhẹ nhàng thưa. Sư bá, Lục Vân lần này trở về, ngoài việc thăm mọi người, đồng thời cũng có một vài chuyện cần phải nói. Tôi cười nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân mới hỏi. Có chuyện gì vậy, còn cứ nói đi. Chỉ cần không phải là việc rất trọng yếu, ta đều có thể lập tức ưng thuận với con. Yên lặng nhìn Huyền Ngọc chân nhân, Lục Vân trầm giọng nói. Đệ tử lần này trở về là muốn cáo biệt mọi người. 2 năm sống ở đây, đệ tử đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng hiện tại, đệ tử không thể không rời khỏi dịch viện. Đệ tử mang vinh quang của dịch viện đã là quá khứ rồi. Cũng đã đến lúc đệ tử nên rời khỏi nơi đây. Tại sao vậy? Có phải bởi vì lục viện liên minh, Kiếm Vô Trần đảm nhiệm chức vị minh chủ, con cảm thấy con và Kiếm Vô Trần có thể sống hòa hợp với nhau, có phải không? Về mặt ngạc nhiên nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân dường như không nghĩ tới Lục Vân có thể đề xuất một việc như thế. Nhẹ nhàng lắc đầu, thân sắc của Lục Vân có chút kỳ dị đói. Nhớ thời gian đệ tử vào dịch viện, khi đang với nắng trên bãi cỏ bên ngoài, sư bá đã đến và hỏi con vì sao lại lựa chọn tu chân. Lúc đó, con đã từng nói rằng con tu chân là vì một tâm nguyện, một lời thề từ thời thơ ấu. Hiện tại con phải đi để hoàn thành tâm nguyện đó, hoàn thành lời thề lúc nhỏ đó, cho nên con cần phải rời khỏi dịch viện này. Lặng yên nhìn Lục Vân một lúc, Huyền Ngọc chân nhân đột nhiên nói, trên người của con luôn luôn ẩn tàng, bất lộ rất nhiều bí mật. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân con rời khỏi dịch viện phải không? Nếu như con thực sự phải ra đi, ta dẫu con muốn lưu lại cũng không khiến cho con ở lại được. Chỉ là ta hy vọng con sau khi làm xong việc nhớ quay trở về. Nơi này có rất nhiều người đang đợi con. Ta tin rằng con có thể cảm nhận được điều đó phải không nào? Con vĩnh viễn là đệ tử kiệt xuất nhất của dịch viện ta. Vĩnh viễn là niềm tự hào của chúng ta. Không gật đầu, Lục Vân chỉ biểu lộ vẻ xin lỗi, nhìn Huyền Ngọc chân nhân rồi nhẹ nhàng đứng lên đi ra. Khi tới cửa, Lục Vân hơi dừng lại, vẫn quay lưng về phía Huyền Ngọc chân nhân rồi nói: "Đa tạ sư bá, cuộc đời này còn mang vinh quang về cho dịch viện, nhưng đồng thời cũng mang lại không ít phiền phức cho dịch viện. Hy vọng sau này sư bá không phải hối hận vì con." Vừa dứt lời, Lục Vân dần biến mất nơi cửa. Huyền Ngọc chân nhân nhìn theo bóng lưng của nhân ảnh đó, lộ vẻ khó hiểu, không nghĩ được vì sao Lục Vân lại nói như vậy. Cuối cùng thì trên người Lục Vân ẩn giấu những bí mật gì đây? Lục Vân trước lúc rời khỏi một chút có vẻ xin lỗi trong ánh mắt, sao lại là ám thị như vậy? Điều này làm cho ông vô cùng khó hiểu. Một ngày mới, một sự việc mới bắt đầu. Hôm nay đối với Kiếm Vô Trần mà nói là thời điểm chuyển biến tối quan trọng trong cuộc đời hắn. Đồng thời, đối với Lục Vân, đây cũng là một ngày cực kỳ trọng yếu. Với cả hai thanh niên kiệt xuất này, vận mệnh của mỗi người sẽ thay đổi chỉ trong ngày hôm nay. Chỉ có điều đương thời không hay phát hiện ra thôi. Đầu giờ thìn, có một số người đã có mặt tại đài cao được dịch viện dựng trước. Nho viện gồm Hạ Vân cư sĩ, Đan Thành kiếm hiệp, Tất Thiên. Đạo viện có Thất Huyền chân nhân cùng với Vô Phạm. Bồ Đề học viện với Pháp Quả đại sư, Pháp Tính đại sư và Bổn Nhất. Phượng Hoàng thư viện có Ngọc Vô Song, Thường Nguyệt và Hứa Khiết. Thiền kiếm viện có Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn và Quân Bất Hối. Dịch viện gồm Huyền Ngọc chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, Tĩnh Nguyệt đại sư, Huyền Âm chân nhân, Từ Dương chân nhân, Phòng Viễn Dương, Liễu Hoành Phi, Ngạo Điết, Vân Phong và Lục Vân. Bên cạnh cao thủ của Lục viện còn có đại diện của Tam đại phái. Tiền Kiếm Môn có Chiến Tâm Tôn giả, Vạn Phật Tông có Kim Cương Thánh Phật, Vô Vi đạo phái có Thiền Thường đạo trưởng, tất cả đều có mặt trên đài. Trước mắt còn thiếu Kiếm Vô Trần, Phong Đô chân quân cũng như chủ nhân của Tam phái. Đồng thời vẫn còn một người nữa chưa đến, chính là Ngọc Tiêu Sinh. Ngước mắt nhìn sắc trời, Thất Huyền chân nhân nói với giọng có vẻ lo lắng: "Thời giờ đã đến, sao vẫn chưa thấy bóng dáng của họ đâu? Hay là gặp phải sự tình gì ngăn cản rồi?" Mọi người không ai đáp lời, không có ai hiểu rõ nguyên do. Tuy nhiên trong lúc tất cả còn đang mải phỏng đoán nguyên nhân, trên không trung quang hoa lóe sáng, nhiều đạo thân ảnh xuất hiện. Năm luồng ánh sáng lần lượt hiện ra, năm thân ảnh trên đài lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này ai ai cũng đều tập trung vào sự xuất hiện đột ngột của năm người đó. Không một ai phát giác ra giữa không trung một vùng quang ảnh trong suốt, tựa như có tựa như không, đang lặng lẽ hình thành giữa khoảng không xanh thẳm. Trong năm người mới vừa xuất hiện, mọi người đều nhận ra Phong Đôi chân quân và Kiếm Vô Trần. Kế đó là Bồ Đề học viện Huyền Mộc đại sư và Phượng Hoàng thư viện Thải Phượng tiên tử. Người còn lại là một hoàng y thiếu nữ trạc 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, dung nhan tuyệt mỹ mà uy nghiêm thần thánh, giống như Lăng Ba tiên tử, mười phần rực rỡ. Thiếu nữ trên mình đeo một đai lụa màu vàng, tay phải cầm một ngọc lệnh nhỏ, toàn thân hào quang ẩn hiện, thập phần thần bí. Trong đám đông, Lục Vân nhìn năm người vừa xuất hiện, sắc diện lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Năm người này gồm cả Kiếm Vô Trần trong đó, tu vi người nào cũng mạnh mẽ, thực sự khiến cho Lục Vân kinh sợ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, chỉ sau nửa tháng, tu vi của Kiếm Vô Trần lại đột nhiên đại tiến mãnh liệt như vậy. Rõ ràng là không còn gì phải nghi ngờ về vị trí lục viện trì thủ hiện tại của hắn nữa. Sợ rằng nếu bàn về tu vi, tìm trong những cao thủ của lục viện hiện nay không có ai sánh kịp với hắn. Còn Phong Đôi chân quân, Huyền Bộc đại sư cùng Thải Phượng tiên tử đều từ Vân Chi pháp giới mà đến. Đương nhiên tu vi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa quy tiên thì quả không cần phải bàn cãi gì nữa. Nhưng ngay cả hoàng y thiếu nữ kia, Lục Vân cũng cảm nhận được toàn thân thiếu nữ ẩn tàng một luồng khí tức cực kỳ cổ quái, đặc biệt là ngọc lệnh hình vuông không rõ xuất xứ trong tay phải của thiếu nữ. Lục Vân đã dùng ý niệm thần ba thăm dò qua, phát giác uy lực của ngọc lệnh này cực kỳ mạnh mẽ, tiềm ẩn sức phá hủy vô cùng khủng bố. Đồng thời hắn cũng phát hiện tu vi của thiếu nữ cao đến mức không tưởng, hoàn toàn vượt trội so với Kiếm Vô Trần. So với Phong Lôi Chân Quân cùng ba cao thủ vân chi pháp giới không hề thua kém. Mỉm cười nhìn một lượt các cao thủ có mặt, Phong Lôi Chân Quân liền tiếng nói. Mọi người trước tiên hãy yên lặng, ta xin giới thiệu những người bên cạnh ta cho mọi người cùng biết. Đầu tiên là Kiếm Vô Trần, đương kim minh chủ của lục viện. Kết bên ta là hòa thượng và tiên tử đến từ vân chi pháp giới, Huyền Bộc đại sư, trước đây xuất thân từ Bồ Đề học viện, và Thái Phượng tiên tử xuất thân từ Phượng Hoàng thư viện. Còn có vị cô nương này là Diệp Tâm Nghi, đương kim minh chủ Tam Đại Phái, xưng là Giao Trì Thánh Nữ. Chúng ta lần này mời nàng đến đây nhằm trợ lực mọi người vượt qua trường hảo kiếp nhân gian này. Hy vọng với sự tương trợ của Tam Phái, đệ tử cùng Liên Minh Lục Viện, tất cả một lòng phò trợ nhân gian chính đạo. Bây giờ chúng ta trước tiên cử hành nghi thức liên minh, sau đó sẽ luận bàn xử lý các việc khác. Từ phía mọi người đều kinh ngạc tán bàn. Ba vị cao thủ vân chi pháp giới cùng lúc xuất hiện, lại có thêm Giao Trì Thánh Nữ, đương kim minh chủ Tam Phái, thực làm cho người ta không thể không kinh ngạc. Sau một lúc ngạc nhiên, đa số cao thủ đều lộ vẻ hoan hỉ, vì với sự xuất hiện của năm đại cao thủ trên, tin rằng trường hảo kiếp này dù khủng khiếp đến đâu, chánh đạo liền mình cũng có đủ lực để đối phó. Vì sự an nguy của giới nhân gian, những cơ nghiệp của chính mình, các môn phái đều thấu hiểu trách nhiệm, phải cùng ghé vai chung sức đối phó. Định thần lại một chút, Pháp Quả Đại Sư, Thất Huyền Chân Nhân, Ngọc Vô Song, Hạ Vân Cư Sĩ, Lý Trường Xuân, Huyền Ngọc Chân Nhân đồng thời bước lên cùng năm người, xếp thành một vòng tròn chuẩn bị tuyên thệ liên minh. Kiếm Vô Trần cũng mỉm cười bước đến, cúi đầu chào lục vị trưởng giáo đứng yên ở một bên. Phong Lôi Chân Quân cao giọng nói, nay nhân gian đang phải đối mặt với một trường hạo kiếp, quả là thời khắc nguy hiểm chưa từng có. Sở dĩ thành lập liên minh lần này là để thống nhất mọi người trên dưới một lòng, kiên định vì đại sự chung, nên các nghi thức tiến hành không cần phải cầu kỳ. Giờ chúng ta cùng tuyên thệ vì hòa bình của nhân gian, vì lê dân trăm họ. Lục viện hôm nay tại đây cùng kết minh ước, hợp lực đối kháng yêu ma quỷ quái xâm nhập, khôi phục hòa bình cho nhân gian. Đồng thời thống nhất việc điều động, lục viện môn hạ một lòng tuân theo sự điều khiển của minh chủ, toàn lực với nhân gian cống hiến sức mạnh của chính mình. Vừa dứt lời, lục viện trưởng môn đôi mắt nhìn nhau, đồng thời tuyên thệ, nhắc lại những lời Phong Lôi Chân Quân vừa tuyên bố. Kết thúc tuyển thể, Phong Lôi Chân Quân lớn tiếng nói, tốt lắm, lục viện liên minh chính thức thành lập, nay mời minh chủ hiện tại của lục viện Kiếm Vô Trần tiếp thu liên minh kim lệnh. Kiếm Vô Trần thần sắc nghiêm trang tiến đến trước mặt Phong Lôi Chân Quân, từ từ tiếp nhận kim sắc lệnh bài, tay phải cầm kim lệnh giơ lên qua đầu, tức thì tuyển thể. Hôm nay, ta Kiếm Vô Trần được sự yêu thương của các vị tiền bối, tiếp nhận trước vị minh chủ của lục viện liên minh. Ta tuyên thệ kể từ hôm nay, Vô Trần nhất định sẽ tận tâm tận lực vì lục viện, vì nhân gian mà cống hiến tối đa năng lực của mình, trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian. Vô Trần con trẻ, nếu xử sự có điều gì không chú đáo, mong mọi người chỉ giáo thêm nhiều. Vô Trần sẽ thành tâm học tập, toàn tâm toàn ý vì thiên hạ bách tính. Bốn phía cất lên tiếng hoan hô, ngoại trừ dịch viện đệ tử thần tình không được tự nhiên cho lắm, cao thủ các viện các phái còn lại đều hoan hô như sấm, hiển nhiên bởi phần ủng hộ Kiếm Vô Trần. Ở trên đài, lục viện trưởng giáo cùng môn hạ tiến đến chúc mừng Kiếm Vô Trần. Các cao thủ Tam Phái cũng đồng thời cung chúc, khiến khung cảnh bất chợt trở nên nhiệt náo phi thường. Trong đám đông đang huyền náo chúc tụng, người của dịch viện ngoại trừ Huyền Ngọc Chân Nhân đang nhẹ nhàng mà nói chuyện, môn hạ ai nấy thần sắc đều lãnh đạm, hiển nhiên bởi phần không có cao hứng. Lục Vân quan sát Kiếm Vô Trần, vẻ mặt trầm mặc, không hiểu đang suy nghĩ gì trong đầu. Ngay bên cạnh, Ngạo Tuyết thấp giọng nói, Lục Vân, huynh nghĩ gì vậy? Phải chăng đang nghĩ đến sự tình về sau? Nhẹ lắc đầu, Lục Vân thần tình vẫn còn vẻ tư tự nói, không, ta đang suy nghĩ sự tình trước mắt đây thôi. Liên minh đã thành lập, ta cũng phải ly khai ngay lập tức, nếu không sẽ gặp tai họa. Lục viện tụ tập, thiên hạ phân ly, thật sẽ bắt đầu hỗn loạn. Nàng phải ghi nhớ trong đầu, mọi sự về sau đều phải lưu tâm nhiều hơn. Kiếm Vô Trần lần này tu vi đại tăng, nàng nhớ khuyến cáo Vân Phong không được gây sự với hắn. Hiện giờ trong lục viện, kể cả lục vị trưởng môn trong đó, không ai có tu vi sánh bằng hắn. Thêm vào đó, sau lưng hắn lại có sự ủng hộ của Vân Chi Pháp Giới. Vì vậy, cách tốt nhất là tránh xa hắn ra. Nhẹ nhàng gật đầu, Ngạo Tuyết ôn nhu đáp. Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn trọng hơn. Chỉ hy vọng huynh sớm làm xong chuyện. Mau mau quay trở lại đây. Đợi chờ vừa là hạnh phúc vừa là đau đớn. Huynh chắc cũng hiểu phải không? Không đáp lời, Lục Vân nhìn Ngạo Tuyết, ánh mắt âu yếm tràn chứa tình yêu. Bên trên đài, mọi người sau khi chúc hạ đều dần dần lùi về phía sau. Thiếu nữ áo vàng tên Diệp Tâm Nghi mỉm cười tiến về phía Kiếm Vô Trần, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn dịu dàng hỏi. Chúc mừng huynh, từ giờ huynh đã là minh chủ của Lục Viện, thủ lĩnh của nhân gian chánh đạo rồi. Hy vọng huynh toàn lực làm việc, vì nhân gian, vì thiên hạ mà nỗ lực tối đa. Ta tin rằng huynh sẽ là một thủ lĩnh tốt, có thể dẫn dắt nhân gian chính đạo hóa giải trường tai kiếp này. Ánh mắt đồng đàn nhìn thiếu nữ, Kiếm Vô Trần thần tình hưng phấn rực rỡ, còn thân tràn đầy một khí thế ngạo mạn, tự tin nói. Nàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng thất vọng đâu. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt công việc. Sau này chúng ta cùng dẫn dắt Lục Viện và Tam Phái phát huy nhân gian chính khí. Nhìn Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi nở một nụ cười khiến dung nhan trở nên thập phần mỹ lệ. Trong ánh mắt làm sững sờ tất cả mọi người đang có mặt. Thấy sự vui mừng của Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi gật đầu mỉm cười. Được rồi, chúng ta về sau sẽ liên thủ, thầy cùng quét sạch quần ma, khôi phục hòa bình cho nhân gian. Chỉ cần đồng lòng thì không có việc gì là không làm được, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Cách đó không xa, Phong Đô Chân Quân, Huyền Mộc Đại Sư cùng Thải Phượng Tiên Tử nhìn hai người, nhãn thần lộ ra nét tiếu ý. Phong Đô Chân Quân mỉm cười khẽ giọng nói, kiếm thủ quả thật là lợi hại, có thể tính toán mọi sự chuẩn xác như vậy thì còn lo gì đại sự không thành. Hiện tại Lục Viện cùng Tam Phái đôi bên đã bắt đầu tạo dựng mối liên kết, chỉ cần song phương có không gian hợp tác, mối liên hệ sẽ càng mật thiết, quả là cao minh. Thái Phượng Tiên Tử nhìn Diệp Tâm Nghi, giọng nhẹ nhàng. Cô ta là giao trì thánh nữ. Một khi đại sự hoàn thành thì trong tương lai, giao trì tất sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ riêng việc ấy đã là sự tương trợ to lớn cho nhân gian giới. Chỉ là lòng người dễ đổi. Đoạn tình cảm ấy, sau này có khả năng vĩnh viễn bảo trì hay không, điều này thật là khó nói. Nói xong, nhìn về phía xa, trong nhãn thần thoáng hiện một tia ưu thương mất mát. Phong Thư Chân Quân cùng Huyền Mộc thấy vậy, bèn không bàn thêm gì về chuyện này nữa. Giữa sân, Kiếm Vô Trần nhìn Diệp Tâm Nghi lui về sau, nhãn thần chuyển qua khắp chúng. Khi thấy Lục Vân, Kiếm Vô Trần khoe miệng nở nụ cười thần bí và quỷ dị, tự hồ ẩn tàng điều gì. Dừng lại một chút, rồi lại rời một quang trên mặt Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Nở một nụ cười ngạo mạn, Kiếm Vô Trần tự hồ đang thể hiện mình. Đang tên đảng Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang nhìn đi nơi khác, căn bản không để ý tới hắn. Thu hồi bộc quang, Kiếm Vô Trần toàn thân đột nhiên phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, tức thì toàn trường trở nên yên tĩnh. Tất cả trung nhân đều nhìn hắn, thêm bộc quang mọi người đều nhìn về phía mình. Kiếm Vô Trần bắt đầu nói, hiện tại Lục Viện Thiên Bình cũng đã chính thức được thành lập. Chúng ta thân là nhân gian chính đạo nhân sĩ, tự nhiên cũng thấy thiên hạ an nguy làm trách nhiệm. Sở dĩ chúng ta tập trung tại đây là để cùng nhau bàn luận những việc cần phải làm sau này. Trước mắt, theo tin tức chúng ta vừa nhận được, ma vực tứ giới cao thủ cùng lúc có mặt tại nhân gian, nhằm tìm ra biện pháp tiêu diệt ma chúng. Trước tiên chúng ta có thể tiến hành thu thập tin tức về hành tung của ma vật, nơi chúng tụ tập, sau đó toàn lực xuất kích, một lần tiêu diệt toàn bộ. Nhiệm vụ này giao cho môn hạ đệ tử của Lục Viện hoàn thành. Để phân bố nhân lực cho tốt, tránh việc hành động riêng rẽ, các Lục Viện đệ tử tu vi tinh thâm cũng không được đơn độc hành động, phải kết hợp thành một đội ngũ trừ ma chuyên nghiệp. Còn đối với những đệ tử tu vi còn thấp thì thu thập tin tức tình báo cho bọn họ đi hoàn thành. Sau cùng nữa, cao thủ ma vực phân tán nhiều nơi, vì để có thể tiêu diệt được toàn bộ, cao thủ Lục Viện chúng ta cũng tự phân thành những thế lực, mỗi một viện phụ trách một phương, toàn diện phát huy tác dụng của việc liên minh. Về điểm này, ta định phân mỗi viện trong Lục Viện tạm thời là một thế lực, lần lượt phụ trách các nhiệm vụ khác nhau, đối phó các ma vật khác nhau. Đương nhiên, nếu gặp ma vật siêu cấp cao thủ, Lục Viện phải hợp lực tiêu diệt bọn chúng. Chuyện thứ ba, nhân gian rộng lớn, kinh nhân dị sĩ cũng rất nhiều. Vì để dự phòng thế lực yêu ma quá cường đại, chúng ta vừa trừ yêu diệt ma, đồng thời cũng phải hết sức tìm đến nhân dị chính đạo trong nhân gian,

Luận về nhân phẩm, Lục Vân khác những gì Kiếm Vô Trần nói. Luận về tu vi, hắn ta trước đây từng thắng Kiếm Vô Trần. Sự hội ngộ của hai con người ưu tú này không biết sẽ ẩn chứa điều gì. Phong Lôi Trần Quân lần đầu nhìn Lục Vân một cách cẩn trọng. Hai hàng chân mày kẽ nhíu lại, nhẹ giọng nói. Lục Vân hắn tu vi thật mạnh, vượt xa tuổi tác. Nhà gật đầu, Huyền Bộc Đại Sư thấp giọng đáp. Nghe nói trước đây, hắn cũng từng đấu nhau với Kiếm Vô Trần, dùng ngũ đồ chính thiền quyết, thất truyền đã ngàn năm, đánh bại được thiên kiếm cửu quyết, giành được ngôi vị lục viện đệ nhất. Từ điểm này có thể thấy được, Lục Vân quả là không đơn giản gì. Hơn nữa, nếu việc này là thật, thân phận của hắn ta thật sự rất thần bí. Phong Lôi Trần Quân nghe xong không nói gì. Thái Phượng Tiên Tử nhãn thần cổ quái nhìn Lục Vân, lại nhìn Thương Nguyệt, trong ánh mắt có chút lo âu. Ngay bên cạnh, Giao Trì Thanh Nữ Diệp Tâm Nghi nhìn Lục Vân, giọng hờ hững. Người này tu vi tuy mạnh, nhưng mà tuyệt đối không phải đối thủ của Vô Trần. Như nếu đem hai người hiện tại mà so sánh với nhau, hắn ta thân hoài pháp quyết tà ác, ta sẽ thất bại. Nhóm Phong Lôi Trần Quân ba người nghe nói khẽ gật đầu cười, trong mắt hiện ra một tia tiếu ý. Lạnh lùng nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần lên tiếng hỏi. Không quản ý trời hay là vận mệnh, khi sinh ra đã có vận may cùng chư thần đứng bên ta, vì vậy ngươi nhất định phải bại trong tay ta. Hiện tại ngươi cho mọi người biết, ngươi vì sao lại biết được quỷ vực hóa hồn đại pháp. Pháp quyết tà ác ấy của ngươi là học từ chỗ nào? Ngươi đến dịch viện nhằm thực hiện âm mưu quỷ kế gì? Ngươi xuất thần từ đâu? Một lời nói ra với khí tức kiên định chắc chắn, tức thì chúng nhân lục viện cùng tam phái đều tại đó, ai nấy sắc mặt đại biến, thần tình kinh dị, chú Nhãn và Lục Vân chằm chằm. Còn nhóm người Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt, Vân Phong, Phong Viễn Dương, Tất Thiên, những người đã theo Lục Vân trở về từ quỷ vực, thốt nhiên biến sắc mặt, thần thái vô cùng lo lắng nhìn Lục Vân. Huyền Ngọc Trần Nhân chú tâm nhìn Lục Vân, sắc mặt chấn động cùng cực. Làm sao tưởng tượng được đến việc Kiếm Vô Trần lại nói ra những lời như vậy, thậm chí chưa bao giờ lão nghĩ tới chuyện đó. Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng thâm tâm của lão biết rằng Kiếm Vô Trần dám đứng trước mặt mọi người nói ra những câu này, bên trong nhất định có huyền cơ, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhìn qua đám người của Phong Lôi Trần Quân, thấy thần sắc bọn họ vẫn bình tĩnh, thâm tâm Huyền Ngọc Trần Nhân bỗng trùng xuống. Từ Dương Trần Nhân đứng bên đến tiếng quát mắng, Kiếm Vô Trần, người tốt nhất hãy thu những lời nói hồ ngôn loạn ngữ đó lại đi. Dựa vào cái gì mà người dám nói Lục Vân biệt pháp quyết hóa hồn đại pháp của quỷ tông? Hắn luôn ở trong dịch viện, đâu thể nào học được loại pháp quyết độc ác đó chứ. Phải chăng trong kỳ lục viện luận võ người thua và không phục, nên bây giờ ỷ vào trước vị minh chủ mà dùng việc công báo thủ riêng? Người làm như vậy khác gì bọn tiểu nhân ti tiện hạ lưu chứ? Xung quanh chúng nhân nghe thấy những lời nói đó, tất cả đều nhìn về phía Kiếm Vô Trần. Từ Dương Chân Nhân nói ra những lời này không phải là không có đạo lý, khiến cho ai cũng phải nghi ngờ. Giữa đại sảnh, Kiếm Vô Trần lặng lẽ cười nhạt một tiếng nói. Ta thân là minh chủ, khi nói đến chuyện trọng đại này, tất nhiên trong tay phải có chứng cớ để mọi người tín phục. Khi đó mọi người đều sẽ biết. Cho đến nay, mọi thứ mà hắn làm cho chúng ta chỉ là để che mắt thiên hạ. Thực ra hắn bưu kế âm hiểm vô cùng, tâm hoài phản trắc. Tức thời mọi người lại tập trung nhãn ảnh về phía Lục Vân, hy vọng sẽ phát hiện được một chút manh mối từ hắn. Tuy nhiên, ngay lúc này Lục Vân lại lãnh đạm nhìn về phía chân trời, dường như đang trầm tư, lại như đang hồi tưởng về điều gì đó, khiến cho mọi người không thể phát hiện ra một chút nghi ngờ nào hết. Tại đại sảnh, nhỏ viện, Hạo Vân cư sĩ thở dài, quan sát lão hữu Huyền Ngọc Chân Nhân rồi quay sang Kiếm Vô Trần lên tiếng. Kiếm minh chủ nói Lục Vân tu luyện pháp quyết hóa hồn đại pháp của quỷ vực, nhưng chúng ta lại không phát hiện dấu vết nào khẳng định điều đó. Không biết việc này là do Kiếm minh chủ tận mục sở kiến, hay là chỉ nghe người ta nói lại. Nếu vậy thì có thể là có sự lầm lẫn ở đây. Nhìn về phía cao thủ lục viện cùng tam phái, Kiếm Vô Trần trầm giọng đáp. Chuyện mọi người không phát hiện ra là bình thường thôi. Nhân vì Lục Vân này vốn tâm kế cực kỳ âm hiểm, lại càng hành động thập phần cẩn mật, nên che mắt được mọi người. Tuy sự tình không phải do ta phát hiện, nhưng ta lại có nhân chứng tận mục sở kiến, mọi việc tuyệt đối không thể sai. Chúng nhân nghe nói có nhân chứng, nên nhất thời đều nhìn xung quanh. Tất cả đều thật sự muốn biết người đã tận mục sở thị lục vân thi triển hóa hồn đại pháp là ai? Quan sát một lúc lâu vẫn không có chút động tĩnh nào. Về phần mình, sau khi thu hồi mục quang, Lục Vân quay sang quan sát mọi người. Nhãn thần lần lượt nhìn kỹ từng người một, cảm nhận được nỗi lo lắng của mọi người. Thâm tâm của hắn cảm thấy dường như sẽ mất mát một điều gì đó thật lớn lao. Nhìn qua Vân Phong, cố gắng khích lệ bản thân mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Nhãn thần Vân Phong lộ ra rõ sự ủng hộ và tin tưởng. Hắn cảm thấy như được an ủi phần nào. Nhưng khi nhìn về phía Tử Dương chân nhân, trong đôi mắt của lão lại lộ ra vẻ đau khổ. Dường như lão đã minh bạch được chuyện gì đó, bởi vì có một số việc mà lão sắp phải đối mặt, mặc dù bản thân không muốn. Còn Phong Viễn Dương, Tất Thiên, Hứa Khiết thì nhìn Lục Vân với sự quan hoài, trong mắt lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng. Từ từ dịch chuyển mục quan sang Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, trong ánh mắt của hắn hàm chứa một nụ cười vi tiếu. Lúc này đây, hắn đã xác định, cho dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đều phải cho bản thân mình gánh chịu, nhất quyết không được gây bất cứ tổn thương nào cho người mình yêu. Nhìn hai nàng, Lục Vân như được an ủi, khóe miệng của hắn ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc. Vận mệnh đã an bài, muốn tránh cũng không được. Cái ngày này sớm đã biết đến nó sẽ đến, vốn chỉ là một khoảnh khắc rồi cũng sẽ trôi qua. Liếc nhìn thần tình của Lục Vân, đôi mắt của Ngạo Tuyết bỗng mở đi, đôi dòng lệ trực trào ra. Tuy đã cố kìm nén, nhưng trong thâm tâm của nàng lại dấy lên một nỗi bất an to lớn. Lo lắng theo đó hiện rõ trên đôi mắt. Những ký ức hạnh phúc trước kia bỗng trở về và hiện ra ngay trong khoảnh khắc quý giá này. Bởi vì nàng hiểu rằng, kể từ bây giờ, sẽ có nhiều biến cố xảy ra, mọi việc sẽ không còn như xưa nữa. Thường Nguyệt quan sát tiếu dung của Lục Vân, nàng đã minh bạch một điều rằng, kể từ bây giờ, hắn sẽ không thể để mình bận lòng vì Ngạo Tuyết nữa. Bởi vậy lúc này đây, nàng chỉ mỉm cười hờ hững, tuy là hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì ngay lúc này, nàng cũng cố gắng không làm cho hắn phải phân tâm. Hy vọng là hắn sẽ không đầu hàng, dũng cảm đối diện với tất cả, bởi vì trong tim của hắn và Ngạo Tuyết luôn có hình bóng của nhau. Thản nhiên mỉm cười, Lục Vân nhẹ nhàng chuyển thân, ánh mắt hướng vào Kiếm Vô Trần mà hỏi. Nhân chứng đầu, nếu có hãy gọi ra, ta thật muốn diện kiến người đã tận mục sở thị. Thế rồi Lục Vân không nói thêm gì nữa, thần sắc vẫn tỏ ra bình tĩnh, lãnh đạm nhìn Kiếm Vô Trần, thân tình vẫn không tỏ ra chút thất thố nào. Kiếm Vô Trần định nhãn nhìn Lục Thân, trầm giọng nói, định lực của người rất là khá, khiến cho chúng ta cũng không một chút nghi ngờ. Bản lĩnh này thật sự rất cao mình đấy, đến ta cũng phải kính phục ngươi. Và lúc này đây, chân tướng của ngươi sẽ bị phơi bày, mọi bí mật về ngươi đã không còn là thần bí nữa. Vậy sao? Ngươi có vẻ rất chắc chắn nhỉ? Kỳ thật ngươi cũng ẩn giấu rất kỹ, không phải sao? Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt Lục Vân, hàm chứa một vẻ đầy thần bí, khiến cho thầm tâm của Kiếm Vô Trần thoáng bị kinh động. Không hiểu những lời lẽ này của hắn đang ám chỉ điều gì. Đứng gần đó, Thất Huyền chân nhân chờ mãi vẫn không thấy Kiếm Vô Trần cho gọi nhân chứng lên, nén không được bèn lên tiếng. Kiếm Bình Chủ, nếu quả thật có nhân chứng thì xin hãy nhanh chóng mời ra đây để hắn nói rõ sự tình. Còn đúng như lời ngài nói thì chúng ta sẽ thường nghĩ cách giải quyết. Còn như bên trong có sự hiểu lầm thì cũng phải giải thích rõ ràng, tránh gây ngộ nhận giữa đôi bên, dẫn tới những xung đột không đáng có. Lời nói vừa dứt, các vị trưởng giáo tự nhiên đều gật đầu đồng ý, cũng hy vọng có thể giải tỏa được mối nghi ngờ lúc này. Quay sang nhìn các vị trưởng giáo một lượt, Kiếm Vô Trần sắc mặt nghiêm nghị, cao giọng nói, được thôi, bây giờ ta sẽ cho gọi nhân chứng ra để mà cùng Lục Vân, hai người đường diện đối chất. Đến khi trần tướng sự việc được sáng tỏ, hy vọng mọi người ở đây có thể cùng nhau công khai bàn luận cách xử lý. Đồng thời ta cũng hy vọng sau chuyện này, Huyền Ngọc chân nhân có thể tỏ rõ cho giới chính đạo biết thái độ của ngài, cho chúng ta một câu trả lời vừa ý. Kiếm Vô Trần nhẹ phất tay ba cái ra dấu hiệu, rồi hướng về phía Lục Vân giọng lạnh nhạt. Lúc này đây, ta muốn xem ngươi sẽ làm cách nào để tự thanh minh cho mình. Còn không đến lúc đó, đừng trách ta vì nhân gian chính đạo và thủ hạ vô tình. Lặng lẽ quan sát Kiếm Vô Trần, Lục Vân trầm giọng đáp, đối với ta, người bất tất phải thủ hạ Lưu Tình, và tất nhiên người cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tình đâu. Về điểm này giữa hai ta không phải đã minh bạch quá rồi sao? Định mệnh vốn cho chúng ta tương ngộ, để chứng kiến xem cuối cùng ai sẽ là người có thể tiêu thiên ngạo địa. Vừa dứt lời, Lục Vân ngước lên nhìn Thiên Tế, toàn thân ẩn hiện khí thế bá tuyệt thiên hạ. Mọi biểu hiện của Lục Vân đều được chúng nhân quan sát và cảm nhận thật rõ. Khoảnh khắc này, trong bản thân mỗi người đều minh bạch một điều. Lục Vân, con người này quả thật rất thần bí, so với thường nhân thật sự có rất nhiều điểm khác biệt. Bởi vì, ở hắn toát lên một khí chất, khí phách bất phàm. Tại đại sảnh lúc này, những biểu hiện của Lục Vân khiến cho quá nửa số người ở đây không thể tin được hắn lại có thể tu luyện pháp quyết hóa hồn đại pháp tà ác kia. Cũng chính bởi vì họ nghĩ hắn tịnh không phải là loại người như vậy. Thế nhưng trong ngữ khí của Kiếm Vô Trần lại toát lên vẻ kiên định vô cùng. Nếu như không phải có sự đảm bảo tuyệt đối, vị tân hắn dám hành động như vậy chứ? Trong đại sảnh, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nơi đây đều mong đợi nhân chứng xuất hiện. Hy vọng từ con người này có thể giải tỏa được phần nào nghi vấn trong lòng. Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới. Ở bên ngoài sảnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng đang từ từ bước chân vào trong. Nhìn vào con người thần bí này, mọi người đều hiểu hắn có mối liên hệ không bình thường với Lục Vân. Dõi theo từng cử động của Bạch Y Nhân, trong tâm mỗi người đang dấy lên một sự khẩn trương tột độ. Bởi vì ai cũng biết mọi nghi vấn sắp được giải khai toàn bộ. Rốt cuộc nó có giống với những gì mà Kiếm Vô Trần đã tố giác hay không? Ngay lúc này đây, khi sắp biết được trần tướng sự việc, thân sắc của mỗi người đều hiện lên vẻ hoài nghi. Lặng lẽ nhìn Ngọc Tiêu Sinh đi vào, nhãn thần Lục Vân chợt lộ ra một tia thở dài. Chuyện này vốn không nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ là hắn không muốn tin vào nó. Tuy nhiên vào lúc này đây, hắn buộc phải chấp nhận thực tế. Phía bên kia, Kiếm Vô Trần cười nhạt nhìn Lục Vân, hy vọng có thể phát hiện được chút động tĩnh nào từ hắn. Thế nhưng, Lục Vân đành phải thất vọng rồi. Bước vào đại sảnh với nụ cười hàn ẩm, Ngọc Tiêu Sinh thản nhiên lên tiếng. Kiếm huynh hiện giờ đang ở ngôi minh chủ chi vị, tiểu đệ đây thật sự chúc mừng huynh. Nụ cười khẽ nở trên môi, Kiếm Vô Trần đáp. Ngọc huynh ghé thăm, để có nhiều chuyện cần được thỉnh giáo, hy vọng Ngọc huynh có thể rộng lòng chỉ giáo cho. Hiện tại phiền huynh có thể thuật lại những gì có liên quan đến Lục Vân mà huynh đã chứng kiến cho chư vị ở đây được nghe được không? Khẽ gật đầu, ánh mắt của Ngọc Tiêu Sinh chăm chú nhìn vào Lục Vân mà nói. Chúng ta lại hội ngộ rồi, chỉ là ta không thể ngờ ngươi lại chính là quán quân của Lục Viện Hội Võ. Lúc đó quả thật đã thất kính. Lãnh đạo mà nhìn hắn, nhãn thần của Lục Vân chợt lóe lên một tia thần sắc kỳ dị, mặc nhiên không có trả lời. Thấy Lục Vân không đáp, Ngọc Tiêu Sinh cũng chẳng buồn để ý, quay sang chúng nhân cất lời nói. Kính chào chư vị, tại hạ là Ngọc Tiêu Sinh, đến từ Minh Tiểu Các. Lần này qua đây, chủ yếu là tại hạ đã vô tình phát hiện được một bí mật. Vì sự an nguy của thiên hạ, nên tại hạ đang phải lộ diện ở nơi đây để thông tri cho chư vị cùng biết, tránh cho các vị bị Lục Vân che mắt. Nghe những lời này, Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng rồi nói. Ngọc Tiêu Sinh, cần nói phải biết cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không thành thật, cố tình hồ ngôn loạn ngữ, phỉ báng Lục Vân của nhà chúng ta. Vậy thì đến lúc đó, đừng trách dịch viện chúng ta không nói nhân tình. Thiền Kiếm Viện Lý Trường Xuân thấy vậy, cũng lên tiếng nói. Huyền Ngọc Trường Giáo cần được cố tình đe dọa nhân chứng. Hiện tại y còn chưa có nói lên sự thật, người làm sao biết y hồ ngôn loạn ngữ chứ? Dưới bao cặp mắt của vô số cao thủ tại đây, ta đoán chắc hắn không có khả năng và cũng không thể cố tình hãm hại Lục Vân. Chúng ta hãy để cho hắn nói rõ toàn bộ sự thật trần tướng, rồi quyết định xem lời nói đó là thật hay là giả vẫn chưa muộn. Ngọc Tiểu Sinh hãy tiếp tục nói đi, có thế nào nói như thế đó, không cần kiêng kỵ điều gì. Nhìn vào ánh mắt đối địch của hai người, Ngọc Tiểu Sinh cất tiếng nói. Sự thực là thế này đây, vài ngày trước đây, tại hạ cùng Đồ Long Môn Đổ Thiên đi thuyền ngược dòng từ hướng Nam Kinh. Giữa đường thì gặp Lục Vân cùng một thiếu nữ lên thuyền. Tuy đồng hành tiếp xúc hai ngày, nhưng khi đó tại hạ, Đồ Thiên và Lục Vân đây đều không quen biết nhau, cũng không có ý kết giao với nhau. Mọi người chỉ là ngồi trên cùng một con thuyền. Đến khi rời khỏi Cửu Giang không xa, thì đột nhiên xuất hiện ma vật của ma vực ở sông gây sóng gió, Lúc đó đầu tiên hiển hiện thần thủ, dễ dàng kết liễu ma vật. Con thuyền lại tiếp tục đăng trình. Thế nhưng, khi chưa đi được bao xa, thì lại gặp phải ma thần viêm huyết của ma vực cản đường. Đầu tiên đại chiến cùng đối phương và bị đánh trọng thương. Tại hạ thấy vậy, liền xuất thủ tương trợ và bị ma thần thu thập, cũng bị trọng thương. Chính vào lúc đó, Lục Vân bất ngờ xuất thủ, cùng ma thần viêm huyết giao chiến. Tiếp đó, ma thần viêm huyết vẫn nộ hỏi Lục Vân, làm thế nào mà hắn biết được quỷ vực hóa hồn đại pháp. Lúc ấy, tại hạ và đầu tiên đều không truy vấn y. Sau ngày, tại hạ đến Thiền Kiếm Viện bàn bạc sự việc, gặp được Kiếm Minh Chủ. Biết được Lục Viện đang chuẩn bị liên minh kháng yêu trừ ma, thì tại hạ chợt nhớ đến việc này. Xét thấy phải lấy an nguy thiên hạ làm trọng. Nhân cơ hội này, tại hạ cáo tường sự việc, hy vọng các vị đồng minh chính đạo có thể sớm nhận ra nhằm tránh bất hạnh phát sinh trong tương lai. Bốn bề trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều hướng về Lục Vân, mong chờ hắn có thể giải thích sự việc này. Nhưng Lục Vân chỉ lặng lẽ, vọng nhìn về hướng chân trời, toàn thân tĩnh lặng, không nói một câu. Khoảnh khắc đó, không ai thấu hiểu được trong tâm của hắn đang chứa đựng điều gì. Bởi vì từ khuôn mặt của hắn, không thể thấy được chút thần tình kinh hãi nào hết. Cất một tiếng cười lạnh lẽo, Kiếm Vô Trần mở miệng nói. Lục Vân, đối với việc này, ngươi có thừa nhận hay không? Hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn ngươi, hy vọng rằng ngươi có thể mau chóng giải thích tường tận sự tình này. Đương nhiên, nếu ngươi không trả lời, bất quá bọn ta sẽ nhận định sự việc này là thật. Đến lúc đó, đừng trách bọn ta xử ngươi oan uổng. Thu ánh mắt lại, Lục Vân nhìn sang Ngọc Tiêu Sinh, lạnh đạm nói, Đồ Thiên có đến không? Cố gắng tránh ánh nhìn của Lục Vân, Ngọc Tiêu Sinh lại đáp, Đồ Thiên huynh đệ có việc nên không thể đi cùng ta. Lần này chỉ mình ta tới. Sự việc này đến nay đã hoàn toàn minh bạch, ngươi còn chưa nói với mọi người sao? Lạnh lùng nhìn Ngọc Tiêu Sinh, Lục Vân nói giọng đầy thất vọng. Đáng lẽ từ đầu ta không nên xuất thủ cứu ngươi. Thật là đáng tiếc, ngươi quả là kém xa Đồ Thiên. Tài năng của y xứng đáng là truyền nhân của Đầu Long Môn. Còn ngươi thật không xứng được gọi là truyền nhân của mình Tiểu Các. Nhìn vào Lục Vân, Ngọc Tiêu Sinh phản ứng. Bất kể ngươi xuất thủ nhằm mục đích gì, thì ngươi thân hoài quỷ vực hóa hồn đại pháp là sự thực. Đây là điều ngươi không thể nào chối cãi được. Sau một lạnh lẽo, Lục Vân lớn tiếng chất vấn. Thật vậy sao? Nhưng lời của ma thần viêm huyết hỏi lúc đó có giống những gì ngươi nói bây giờ không vậy? Đứng bên dịch viện, Vân Phong lúc này đột nhiên phẫn nộ quát lên. Ngọc Tiêu Sinh, ngươi đúng là chó nuôi lớn mà. Lục Vân huynh hào ý xuất thủ cứu ngươi. Ngươi không những không tri ân báo đáp, lại còn tại đây ác tâm phỉ báng người ta. Thật là đồ hạ lưu vô sỉ. Cái thương người như ngươi, dịch viện chúng ta tuyệt đối không có hoàn nghênh. Ngươi hãy mau chóng cút đi thật xa, tránh làm ô uế dịch viện thành tịch của ta. Toàn thể dịch viện đệ tử nhất thể đồng thanh, lớn tiếng phẫn nộ, ép buộc hắn rời đi. Kiếm Vô Trần sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân đột nhiên bạo phát một khí thế cường đại, lập tức trấn áp thành âm tứ phía. Nhìn vào dịch viện đệ tử, Kiếm Vô Trần lớn tiếng quát. Im miệng. Ngọc Tiêu Sinh là do ta mời đến nhằm làm nhân chứng giúp cho mọi người nhận rõ được bộ mặt giả tạo của Lục Vân. Làm sao có thể để cho các ngươi đứng đó ngang nhân nhục mạ? Hiện tại, Liên minh Lục Viện bước đầu được thành lập, cần phải làm sáng tỏ nguy cơ ẩn trong nội bộ liên minh. Đây mới chính là việc đại sự hàng đầu. Nếu như ai muốn buông những lời thối tha, bổn minh chủ nhất định nghiêm trị không tha. Lời vừa xuất, lập tức làm cho xung quanh im ắng. Còn Vân Phong thì bị sư phụ Huyền Âm Chân Nhân ngăn cản, không để cho hắn xuất tàu tùy ý. Nhìn Vân Phong, Lục Vân khẽ lắc đầu, ý khuyên hắn không được lỗ mãng. Quay đầu lại nhìn lạnh lùng, nhìn Ngọc Tiêu Sinh, Lục Vân hỏi, tại sao lại vậy? Ngươi làm điều này vì mục đích gì? Tuy không một lời giải thích tại sao, nhưng biểu hiện bình đạm của Lục Vân làm cho chúng nhân nhất thời không thể khẳng định lời nói của Ngọc Tiêu Sinh là thật hay là giả. Ngọc Tiêu Sinh điềm tĩnh nhìn Lục Vân trả lời, đương nhiên là vì nhân gian chính đạo, vì thiên hạ bách tính. Người thấy như thế còn chưa đủ sao? Lục Vân không vội trả lời, chỉ nhìn thẳng sâu vào trong mắt của hắn, nhưng muốn từ đôi mắt đó thấu hiểu tất cả. Chậm chậm một hồi lâu, Lục Vân khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, là vì bách linh có đúng không? Nghe được lời này, thân sắc bình tĩnh trước giờ của Ngọc Tiêu Sinh chợt thoáng thay đổi. Ánh mắt lóe lên một tia kinh hoàng, gấp giọng phủ nhận. Lục Vân, người nói bậy bạ cái gì? Việc này căn bản hoàn toàn không có. Người xem ta là loại người gì chứ? Ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn hắn. Lục Vân tiếp tục hỏi. Phải hay không phải? Trong thâm tâm của người tự nhiên biết rõ. Nếu thực sự là không phải, hà tất ngươi phải vội vàng phủ nhận như vậy? Lúc ở trên thuyền, ta đã tưởng lầm chuyện ngươi dò xét khí tức của Bách Linh thành ngươi dò xét ta. Bởi vậy ta không hề để ý. Nhưng sau đó, ngươi lại dò xét ta. Ta biết mình đã sai lầm. Một sai lầm nghiêm trọng từ trước đến nay. Bất kể ngươi đối phó với ta nhằm mục đích gì, ta cũng không quan tâm đâu. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có ý xấu với Bách Linh, ta nhất định sẽ tận diệt mình thiền các của các ngươi. Điểm này Lục Vân ta đã nói được là làm được, ngươi phải nhớ cho kỹ đấy. Lời vừa nói dứt, toàn thân Lục Vân đột nhiên bạo phát một khí thế cường mãnh vô song, tức thời làm thân thể Ngọc Tiêu Sinh chấn động. Khuôn mặt tuấn tú trở nên thất sắc, không thể chống đỡ, thổ ra một đạo tiền huyết. Xung quanh tất cả mọi người đều bị khí thế của Lục Vân làm kinh động. Kiếm Vô Trần thần sắc thay đổi, vừa lập tức đến bên cạnh Ngọc Tiêu Sinh tương trợ, vừa lớn giọng quát lớn. Lục Vân, người muốn sát nhân diệt khẩu, tiêu diệt nhân chứng có đúng hay không? Người thực sự hấp tấp, trước mặt mọi người ở đây mà dám ra tay xuất thủ, hiện tại người còn lời gì để nói đây? Lạnh lùng nhìn Kiếm Vô Trần, Lục Vân bình thản đáp. Ta có điều gì cần phải nói, cần phải giải thích hay sao? Hắn tại sao làm điều này? Tin rằng ngươi rõ ràng hơn ta. Lúc nãy ta chỉ cảnh cáo hắn, đó là việc giữa ta và hắn, với người hoàn toàn không có liên quan. Nếu ta có ý sát nhân diệt khẩu, hiện tại hắn đã sớm không còn sống rồi. Có điều không phải hắn vẫn còn thở đó hay sao? Kiếm Vô Trần, người ăn nói phải chú ý một chút. Cái chức vị minh chủ không phải dễ làm đâu. Rồi sẽ có một ngày, việc Vân Chi pháp giới chọn người làm minh chủ sẽ trở thành một sự hối hận, thống kiếp. Lục Vân nói xong, liền quay đầu hướng về phía Vân Phong và Ngạo Tuyết, bước lại bên cạnh họ, không để ý đến Kiếm Vô Trần nữa. Kiếm Vô Trần sắc mặt đại biến. Việc làm này của Lục Vân trước mặt chúng nhân hoàn toàn không để lại cho hắn chút thể diện nào. Làm sao hắn không phẫn nộ cho được? Hướng mắt nhìn Lục Vân đầy ác ý, Kiếm Vô Trần quát lên. Huyền Ngọc trưởng giáo, ông quản giáo môn hạ như thế này sao? Lần này chứng cứ đã rành rành ngay trước mắt rồi. Tất cả mọi người đều nghe thấy, đâu thể để cho Lục Vân chối cãi được. Ông cần cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nếu tất cả đều đồng ý thì mọi sự kết thúc. Bằng nếu tại thời đây vẫn còn có người không phục thì việc này quyết không thể bỏ qua. Huyền Ngọc Trần Nhân nhìn về phía Vân Chỉ pháp giới tam đại cao thủ cùng Kiếm Vô Trần trong độ khí đang đăng hờ hững nói. Kiếm Minh Chủ, người cho rằng ta phải quản giáo thuộc hạ như thế nào? Hay khi đối diện với Minh Chủ thì đều phải ngoan ngoãn phục tùng? Người nói sao thì phải biết vậy. Cả việc từ không nói thành có cũng phải nhận hay sao? Người nói chứng cứ ở chỗ nào? Càng đường hay trời, ta cũng chỉ nghe được Ngọc Tiêu Sinh vì một người con gái mà cố ý hãm hại Lục Vân. Với những lời như vậy, ta buộc phải chấp nhận đó là sự thật sao chứ? Không tưởng tượng được, thái độ của Huyền Ngọc Trần Nhân lại cường ngạnh thế như vậy. Các cao thủ của Lục Viện tam phái với Vân Chỉ pháp giới tam vị cao thủ và Diệp Tâm Nghi, tất cả đều biến sắc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.